Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1228, xuyên không? Hỏi thăm tình báo, lượn quanh có điều đi. Hứa Dương hơi sững sờ, lời ấy nghĩa là sao? Ngươi xem một chút, này lão Đà Long sau lưng, Thanh Đồng Bản nhắc nhở, Hứa Dương ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy lão Đà Long một cái long rác sau khi lộ ra một đen thùi cửa động. Rất rõ ràng, lão Đà Long ngủ vị trí vừa vặn chặn lại rồi cái kia cửa động. Đặc biệt là long rác đem cửa động che đậy hơn một nửa, còn sót lại không gian là vô luận như thế nào đều không qua được. Thấy được chưa? Thanh Đồng Bản đánh vần đạo, ta hiện tại đã có thể cảm ứng được cực điểm năng lượng tồn tại ngay ở lão Đà Long sau lưng cái huyệt động kia bên trong. Đà Long sau lưng hang động. Hứa Dương ngạc nhiên, lập tức cười khổ nói, này lão Đà Long có phải là cố ý tiền ở nơi này trước động khẩu ngủ? Thanh Đồng Bản đánh ra khuôn mặt tươi cười, mặc kệ nó là không phải cố ý, người đều phải nghĩ biện pháp tiến vào cái huyệt động kia, nếu không thì liền không cách nào được cực điểm năng lượng. Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể hảo hảo nghĩ biện pháp. Sao sao sao bá nha quốc, vương đô ở ngoài 3.000 dặm, có một tòa núi cao, trên trời cao, sáng sủa không mây. Sau một khắc, tầng tầng mây mù, từ 4 phương 8 hướng bay tới, một luồng trầm ngưng uy thế, ở bên trong trời đất phun trào không ngớt. Ở sơn phong trong phạm vi 100 dặm. Chim bay cá nhảy, dồn dập chạy tứ phía, bởi vì chúng nó đều cảm nhận được làm người ta sợ hãi lực lượng sắp giáng lâm tại đây một khu vực. Rắc rắc, chấm ngoặc kép, một tiếng lôi đình nổ vang, mây đen đầy trời bên trong, đột nhiên lóng lánh ra một đường kim quang. Sau một khắc, kim quang cấp tốc mở rộng, xuyên phá tầng tầng mây đen, hướng về phía dưới núi cao U Cốc. Bắn ra từng đạo giống như hoàng kim thánh kiếm, giống như óng ánh ánh sáng. Cái kia màu vàng tia sáng cấp tốc bành trướng, rất nhanh huyễn hóa thành một hình bầu dục cánh cửa vàng óng. Từ màu vàng vòng tròn quang môn bên trong, một cái lóe lên màu vàng trường con, đột nhiên chui ra. Này màu vàng trường con chui ra quang môn sau khi, liền cấp tốc phồng lớn, rất nhanh đã biến thành một trung gian thô. Đằng trước sắc bén, phần sau hơi độn con thoi trạng vật thể, nhìn qua giống như là một cái đóng kín thuyền độc mộc. Sau đó, từ thuyền độc mộc bên trong, bay ra một cái người. Hắn trên người mặc lam để bạch vân bào phục, sắc mặt kiêu ngạo mà lạnh lùng, cao to anh tuấn, diện mạo bất phàm. Hắn chính là từ trung thổ chạy tới Thiên Chi Hàng, thiên tộc vốn đại đế Duệ. Mà Thiên Chi Hàng cưỡi cái kia phảng phất thuyền độc mộc một loại con thoi hình vật thể, chính là lão tổ ban xuống tới thánh khí, phá thiên thần thoa. Phá thiên thần thoa, nắm giữ xuyên phá không gian năng lực, chỉ cần có chỗ cần đến phương vị, là có thể xuyên thoa không gian. Phần này uy năng hầu như có thể sánh ngang thế tôn cường giả. Thiên Chi Hàng trong tay kết ra từng đạo ấn quyết, đánh vào phá thiên thần thoa bên trên. Nhất thời này dài đến 10 trượng thần thoa cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng đã biến thành lớn chừng hột đáo, bị Thiên Chi Hàng thu vào trong lòng bàn tay. Làm xong chuyện này, Thiên Chi Hàng xa xa nhìn về phía bắc phương, nơi đó là Lưu Thương Quốc phương vị, kẻ thù của hắn Hứa Dương có thể sẽ ở nơi đó. Hứa Dương, ta đến rồi, ngươi khẳng định không nghĩ tới, ta sẽ ở ngăn ngắn trong vòng 2 tháng. Liền hoàn thành đột phá, tiến vào huyền hoàng trung kỳ chứ. Ngươi cùng ta chênh lệch đã tiến một bước kéo đại. Này Bắc Hoang, sẽ là của ngươi nơi chôn xương. Ta muốn dùng đầu của ngươi tế điện Quỳnh Muội, trên trời có linh thiêng. Thiên Chi Hàng hóa thân lưu quang, hướng về Lưu Thương Quốc phương hướng nhanh chóng bay đi. Vốn là điều khiển phá thiên thần thoa, tốc độ sẽ đạt tới nhanh nhất. Thế nhưng phá thiên thần thoa dù sao cũng là thánh khí. Mỗi một lần thôi thúc, đối với huyền lực tiêu hao, đều là rất lớn. Thiên Chi Hàng muốn bảo đảm chính mình, đang đối mặt Hứa Dương thời điểm, có trạng thái mạnh nhất, vì lẽ đó phải dựa vào bản thân phi hành, không có thôi thúc thánh khí. Sao sao sao đế tông bí cảnh, trong hậu điện, Khuông Trường lão, ta đến giao nhiệm vụ rồi. Một êm tai thanh âm của truyền đến, lập tức một thân quần màu lục càn bích nhi xuất hiện ở khuông hành trước mặt trưởng lão. Cùng 5 năm trước so với, càn bích nhi dáng người càng hiện ra yểu điệu, vốn là ngây ngô thiếu nữ, cũng dần dần thành thục, nàng một cái nhíu mày một nụ cười, vừa thành công thục nữ tử quyến rũ phong tình, lại không mất vốn là ngây thơ rực rỡ, giỏi nhất đánh động lòng người. Nha, bích nhi a, chấm ngoặc kép, Khuông Hành trường lão sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức khôi phục như thường, ha ha cười nói. Nhanh như vậy liền hoàn thành một lần công huân nhiệm vụ. Xem ra Bích Nhi thực lực đã càng ngày càng mạnh, sắp tiến vào huyền vương cấp đi. Càn Bích Nhi thẹn thùng nở nụ cười. Huyền quân đỉnh cao, nhưng chính là không bắt được cái kia thời cơ. Có thể, còn cần rất dài tôi luyện đây. Đang nói chuyện, Càn Bích Nhi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con ngăm đen thú giác. Hai tay đưa cho Khuông Hành. Khuông Trường lão, phiền phức người xem vừa nhìn, đây là lần này nhiệm vụ chứng minh. Dây giáp cự tê một cái sừng. Khuông Hành trường lão thoáng gật đầu, cười nói, không sai, chính là cái này. Đến, chấm ngoặc kép, hắn rất nhanh phần thưởng Càn Bích Nhi 30 điểm điểm cống hiến. Cảm tạ Khuông Trường lão. Càn Bích Nhi ngọt ngào nở nụ cười, đồng thời chân mà trọng chi địa lấy ra một cái nhỏ bình, đưa tới Khuông Trường lão trước mặt. Trường lão, đây là ta đang thi hành nhiệm vụ thời điểm, trừ đi một tổ huyền quân cấp quái thú ong rừng, tìm được mật ong rừng, mỗi ngày dùng một giọt, có thể kéo dài tuổi thọ đây. A, thứ quý trọng như thế, ta làm sao có thể thu. Khuông Hành trường lão vội vã khước từ, ai nha trường lão, ngài hãy thu mà, không phải vậy, ngài chính là không thích Bích Nhi. Càn Bích Nhi làm nũng nói rằng. Khuông Hành trường lão cười khổ lắc đầu, hắn cũng không thuận tiện nghiêm mặt khước từ, bằng không có thể để Càn Bích Nhi sinh ra lòng nghi ngờ. Ha ha, được, lão già kia ta liền mặt dày nhận. Có điều, từ thô tục đầu tiên nói rõ, ta cũng sẽ không bởi vì này bình mật ong ngoài ngạch chăm sóc ngươi điểm cống hiến a. Nhìn ngài nói, Càn Bích Nhi nở nụ cười xinh đẹp, phảng phất trăm hoa đua nở. Khuông Trường lão, còn có một việc muốn hỏi ngài một hồi. Khuông Hành vẻ mặt bất biến, nói đi, chuyện gì? Càn Bích Nhi cười khanh khách địa nói rằng, ta phi dực hỏng rồi, muốn cho Hứa trưởng lão, thiểu tông chủ đại nhân giúp ta sửa một chút, không biết thiểu tông chủ lúc nào có thể trở về a. Khuông Hành vẻ mặt khẽ động, ha ha cười nói, này nhưng khó mà nói chắc được, chậm thì nửa năm, nhiều thì một năm đi. Lâu như vậy, Càn Bích Nhi chu mỏ nói rằng, cái kia thiểu tông chủ đi đâu nhi? Tiếp nhận vụ thời điểm, Bích Nhi liền tận lực tiếp đón cái kia khu vực nhiệm vụ, sau đó liên hệ thiểu tông chủ, giúp ta sửa phi dực. Hì hì, Khuông Hành trong lòng báo động sinh ra, bất quá hắn dù sao cũng là lâu năm huyền hoàng, bụng dạ cực sâu, cười ha ha nói rằng, ta ngược lại thật ra nhớ tới, thiểu tông chủ trước khi đi đã nói với ta, có thể sẽ đi Bắc Hoang Tàng Kiếm Cốc. Bích Nhi ngươi tiếp nhận vụ, không bằng liền tiếp đón này một chém giết kiếm nô, cướp đoạt kiếm phôi nhiệm vụ đi. Thật sự có đi Tàng Kiếm Cốc nhiệm vụ, quá tốt rồi. Càn Bích Nhi hoan hô một tiếng. Khuông Trường lão, cảm tạ ngài. Khuông Hành lắc đầu một cái, cười nói, Bích Nhi, thiểu tông chủ hành tung nhưng là bí mật, tuyệt đối không nên hướng về người khác nói tới a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.